Cửu vực kiếm đế, chương 2570, tiên đế con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù là có tổn thất, nhưng mà Sở Phong Miên thực lực, cơ hồ là tăng lên gấp 10 lần, mấy chục lần, chút tổn thất này. Không đáng kể chút nào. Một trận chiến này, để cho ta đối với tiên đế chi lực, đã quen thuộc không ít. Sau đó thực lực của ta, đã là đạt đến tiên tôn tột cùng cấp độ. Ta cũng phải thừa dịp tìm hiểu tiên đế chi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trực tiếp mở ra cung điện trận pháp, lại để cho bất luận kẻ nào không cách nào quấy rầy đến đồng thời. Loại này cùng tiên đế sinh tử chi chiến, thế nhưng là rất nhiều người cầu đều không cầu được đấy, rất nhiều tiên tôn vô vương, cố gắng cả đời, cũng sở không đến tiên đế cánh cửa, cũng là bởi vì không quen thuộc tiên đế chi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tưởng muốn tìm hiểu tiên đế chi đạo, biện pháp tốt nhất, chính là cùng tiên đế giao thủ. Nhưng mà một vị tiên tôn, tưởng muốn cùng một vị tiên đế giao thủ. Nhưng là không khác tự tìm đường chết, có thể thành công người, lác đác không có mấy, 100 vị tiên tôn bên trong, đều chưa chắc có lấy một người, có thể bước vào tiên đế chi cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay Sở Phong Miên mới vừa cùng Thiên Ảnh Hội cái vị kia tiên đế giao thủ, đối với tiên đế chi đạo, đều có được lĩnh ngộ sâu hơn, hắn hiện tại phải muốn hào hào bế quan, tìm hiểu tiên đế chi đạo. Vì Sở Phong Miên trùng kích tiên đế chi cảnh, làm lấy chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ý thức của hắn, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tiên đế chi đạo trong tham ngộ. Tiên đế chi lực, tựa hồ cùng thế giới chi lực, có chút tương tự, nhưng lại là nếu so với nảy sinh thế giới chi lực, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày thời gian, Sở Phong Miên mới từ từ mở mắt, thực lực của hắn, mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn đối với tiên đế chi đạo lĩnh ngộ, nhưng là ở nơi này trong thời gian 3 ngày, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Đây chính là rất nhiều tiên tôn, cho dù là bế quan khổ tu vài vạn năm, cũng rất khó có tiến triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây cùng vị kia Thiên Ảnh Hội tiên đế giao thủ, nhưng là để cho Sở Phong Miên tiền lời đa dạng. Thế giới chi lực, tiên đế chi lực, thành tựu tiên đế, tựa hồ là muốn ngưng tụ ra thuộc về thế giới của chính mình mới được. Nhưng mà bản thân sáng tạo ra nhất phương thế giới đến, cuối cùng là như thế nào làm được? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Thiên Ảnh Hội kia tiên đế trong lúc giao thủ lấy được cảm ngộ, Sở Phong Miên lại là từ kiếm đế quan bên trong, tra duyệt Thượng Kiếm Tông một ít trí nhớ. Tiên đế chi lộ, có thể nói là nhất vật thần bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một vị tiên đế chi lộ, tựa hồ là mỗi người không giống nhau, như là trong Thượng Kiếm Tông 3 vị tiên đế. Đến tột cùng là như thế nào thành tựu tiên đế, đều là đi con đường bất đồng. Nhưng là muốn thành tựu tiên đế, duy nhất nhất định phải là một điểm, chính là sáng tạo ra thế giới của chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng sức mạnh của bản thân, tự thân pháp tắc, đến sáng tạo ra nhất phương thế giới tới. Tiên đế cái kia gần như vô cùng vô tận bàng đại lực lượng, liền là tới từ ở bản thân thế giới lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên đế cùng tiên tôn giao thủ, thì tương đương với là một vị tiên tôn, đang cùng nhất phương thế giới tại chiến đấu. Cho dù là một người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh mẽ lớn hơn một cái thế giới, lúc này mới là tiên đế gần như vô địch nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này ghi chép. Vốn Sở Phong Miên đều không có tư cách kiểm tra, nhưng mà theo hiện tại Sở Phong Miên thực lực tiến bộ, kiếm đế quan bên trong, vốn Sở Phong Miên không cách nào tìm đọc đồ vật, hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm tra duyệt. Sáng tạo thế giới, cuối cùng muốn làm sao làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể càng là tìm đọc, Sở Phong Miên sắc mặt cũng lại càng mê mang. Tiên đế, có thể là theo tiên tôn hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hai cấp độ tồn tại, muốn trở thành tiên đế, cũng không chỉ là lực lượng khác nhau, mà là có thêm một loại pháp tắc lên chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bắc cảnh bên trong, kỳ thật rất nhiều bí ẩn vu vương, thực lực của bọn hắn, thậm chí đều không tại một ít vu đế phía dưới rồi. Nhưng là bọn hắn hồi lâu nhưng là không cách nào thành tựu vu đế. Cái này là bởi vì bọn hắn thiếu sót, là tiên đế chi lộ, là một loại pháp tắc trên đồ vật, mà thực sự không phải là khiếm khuyết lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vốn Sở Phong Miên cũng cho rằng, chỉ cần là lực số lượng lớn đủ, có thể thành tựu tiên đế. Có thể hiện tại lật xem kiếm đế quan trong trí nhớ, nhưng là phủ định Sở Phong Miên ý tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu sáng tạo nhất phương thế giới, cũng không phải là sáng tạo một thế giới nhỏ đơn giản như vậy. Nếu như chẳng qua là sáng tạo ra một thế giới nhỏ, dùng hiện tại Sở Phong Miên thực lực, hắn cũng có thể tùy ý lợi dụng không gian chi đạo, mở ra nhất phương không gian đến, thậm chí như vậy nhất phương không gian, có thể phải so với một cái tinh cầu còn to lớn hơn nhiều lắm, nhìn giống như là một thế giới chân chính giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhưng mà tiểu thế giới, cùng thế giới chân chính, nhưng là có thêm trên bản chất khác biệt, đó chính là pháp tắc chi lực. Mỗi cái thế giới pháp tắc chi lực, kỳ thật đều cũng không giống nhau, bất kể là cổ vực, ba đại thánh vực, hay vẫn là bắc cảnh, vực ngoại tinh không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bọn hắn mỗi cái thế giới pháp tắc chi lực, đều có được nhỏ xíu bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là cổ vực, đã từng 10 đại vu thần sáng tạo ra thế giới, nơi này là pháp tắc, liền vô cùng tiếp cận vu tộc lực lượng, có thể nói là vu tộc thiên đường, bảo địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà cho dù là cũng trở thành ba đại thánh vực chín hoa thiên, ly hận thiên, cảnh ma thiên, bọn họ thiên địa pháp tắc, cũng đều có được một số khác biệt. Một cái thế giới, tất tu hữu lấy đơn độc pháp tắc chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà loại này pháp tắc chi lực, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên, không cách nào làm được, cho nên hắn khai sáng ra, chỉ có thể xem như tiểu thế giới, mà không tính thế giới chân chính. Hắn khai sáng tiểu thế giới, kỳ thật pháp tắc, vẫn là dựa vào lấy bản thân thế giới, kỳ thật chẳng qua là một cái thế giới chi nhánh, mà cũng không tính là một phương thế giới độc lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu muốn trở thành chân chính tiên đế, tức thì nhất định phải khai sáng ra chỉ thuộc về của chính mình một mình thế giới. Hơn nữa thế giới này pháp tắc, phải là thuộc về tự thân lực lượng cực hạn, đại thành, cả hai kết hợp, mới có thể chân chính trở thành tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên lực lượng cực hạn, chính là kiếm đạo của hắn. Lúc trước Sở Phong Miên vu thần chi thân thể, có chỗ không trọn vẹn, cũng là bởi vì Sở Phong Miên lực lượng không đủ thuần túy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhưng là lần này hắn cải tạo bổn mệnh kiếm nguyên, nhưng là đem tiên thiên thần thú, vu thần, thần thụ đẳng đẳng lực lượng, toàn bộ hòa làm một thể, hòa hợp một cái đạo kiếm nguyên. Lực lượng của hắn, hôm nay nhưng là đầy đủ thuần túy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhưng là như thế nào lại để cho này lực lượng thuần túy, sáng tạo ra nhất phương thế giới đến, đối với Sở Phong Miên mà nói, vẫn là vô cùng khó khăn. Pháp tắc, thực lực của ta, tuy rằng miễn cưỡng đạt tới, nhưng là đối với phép tắc tìm hiểu, thật sự là quá yếu, nếu như có thể nhiều tìm hiểu một ít thế giới pháp tắc bổn nguyên, có lẽ ta có thể từ đó, có thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu sáng tạo một cái thế giới. Đối với bây giờ Sở Phong Miên mà nói, cơ hồ là không hiểu ra sao, hắn căn bản tìm không biết phương pháp. Bất quá thế giới độc lập, nhưng không phải ít, như là cổ vực. Trên thực tế chính là do 10 đại vu thần sáng tạo ra một cái đơn độc thế giới. Nếu như Sở Phong Miên có thể tìm hiểu trong đó bổn nguyên, có lẽ liền có thể được một ít thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hơn nữa. Ba đại thánh vực, thuộc về cũng là ba cái đơn độc thế giới. Thậm chí vực ngoại tinh không, cũng là một đơn độc thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhiều. Tìm hiểu một ít thế giới bổn nguyên, Sở Phong Miên có thể từ đó có thu hoạch, sáng tạo ra thuộc về thế giới của hắn, trùng kích tiên đế chi cảnh. Tấu chương hết, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.